Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Nghĩ Hoàng Cửu Trọng. Nghĩ Hoàng Pháp là yêu thú chi hoàng khai sáng công pháp. Điểm ấy nghĩ đến các ngươi đều biết, biết đến, một đám tiểu manh tân gật đầu, Đường Huyền Minh cũng ở trong đó. Bọn hắn đều dùng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ chờ lấy Tỷ Linh Báo nói tiếp. Có phải hay không tộc ta Nhân Hoàng lấy vô thượng thần uy đánh bại Nghĩ Hoàng? Từ chỗ của hắn đoạt được Nghĩ Hoàng bộ tộc phương pháp tu hành. Cảm thấy không sai, chín mở rộng cho cả nhân tộc. Có mắt người sáng long lánh, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tỷ Linh Báo lại lắc đầu, nói, nào có đơn giản như vậy. Có thể xưng hoàng vô luận là cái gì chủng tộc đều cực độ khủng bố. Nghĩ hoàng thực lực cũng sẽ không kém hơn nhân hoàng. Muốn trấn áp nghĩ hoàng cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ hoàng không kém hơn nhân hoàng sao? Chẳng lẽ ngươi tận mắt chứng kiến qua? Ta cho rằng nhân hoàng khẳng định mạnh mẽ hơn nghĩ hoàng. Có trẻ tuổi nóng tính thợ săn không chịu. Thua, Tỷ Linh Báo cũng không tranh luận. Nhìn xem đám này vừa mới trưởng thành không lâu thợ săn thở dài. Rõ ràng hắn số tuổi sẽ không vượt qua 40. Lại có vẻ như thế tang thương. Ai mạnh ai yếu không có một cái kết luận. Chỉ biết là trước đây nhân vương một trong giải thiên sầu dùng hắn tự sáng tạo thần công cùng nghĩ hoàng bộ tộc trao đổi pháp môn. Nghĩ hoàng pháp chính là như thế tới. Mà nhân vương giải thiên cừu là có khả năng nhất kế thừa nhân hoàng chi vị tồn tại. Nhân vương, giải thiên sầu, tỷ tộc vừa mới thành niên đám kia thợ săn tràn đầy sợ hãi thán phục. Rõ ràng đối với giải thiên sầu vô cùng kính ngưỡng, Đường Huyền Minh một mặt mộng bức, chỉ có thể đi theo sợ hãi thán phục. Vô luận là nhân hoàng còn là nhân vương hắn đều chưa chừng nghe nói. Chỉ là từ xưng hô hắn cũng có thể minh bạch ý tứ đại khái. Cũng liền thuận theo Tỷ Linh Báo nghe tiếp. Nhân vương giải thiên sầu là nhân tộc bất thế gia thiên tài. Hắn một mình sáng tạo điểm tinh pháp để vạn tộc đều sợ hãi thán phục. Có thể cực lớn kích phát nhân tộc tiềm lực. Để nhân tộc nếu luận mỗi về pháp lực không thuộc về bất luận cái gì chủng tộc. Là thật to lớn nhân tộc uy phong. Lấy uy vọng của hắn cùng thực lực, Tỷ Linh Báo tinh thần phấn chấn, phảng phất sáng tạo điểm tinh pháp chính là hắn, tràn đầy cảm giác tự hào, càng giảng càng lệch, lời nói ngắn gọn điểm đi, muốn nói như vậy xuống dưới, nói đến trời tối đều nói không hết, bên cạnh một vị già thợ săn chặn lại một câu, để Tỷ Linh Báo sắc mặt ngượng ngùng, nhưng Tỷ Linh Báo rất nhanh lại khôi phục như thường. Không nữa đem nhân vương giải thiên sầu sự tình, trầm ngâm chỉ chốc lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, nghĩ hoàng pháp đến từ yêu tộc, tự nhiên dùng chính là yêu tộc phân chia phương thức, mà yêu tộc có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, sói, báo, hổ, tượng, kình, nghĩ hoàng, 9 loại chính là trong đó điển hình nhất, linh báo thúc, ngươi chỉ nói 6 loại. Còn có 3 loại đi đâu? Ta chưa, mà là ta căn bản không biết. Cái gì? Không biết, làm sao lại như vậy? Có người kinh ngạc, Đường Huyền Minh cũng nhíu mày. Tỷ Linh Báo lại mang theo sầu não mà nói. Là thật không biết, vừa hoang trong bộ lạc có thể tu ra hổ văn liền xem như ngàn dặm mới tìm được một. Có thể trở thành trong bộ lạc mãnh sĩ. Tu ra tượng văn đều là phượng mao lân giác, về phần cao hơn kình văn, bộ lạc truyền thừa mấy ngàn năm, đều không có một người tu ra tới qua. Những này lang văn hổ văn có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Vì cái gì coi trọng như vậy? Tỷ Linh Báo kinh ngạc nhìn một chút đặt câu hỏi người. Kinh ngạc tại ai sẽ có như thế cô lậu quả văn? Hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Phát hiện là Đường Huyền Minh cái này bộ lạc trò cười lúc. Đã cảm thấy đương nhiên. Cười giải thích nói. Khác biệt hoa văn đại biểu cho tương lai khác biệt tiềm lực. theo nói chỉ cần không phải ba tầng trước, đều có thể đột phá đến hạ một cái cấp độ. Nhưng ở tu hành giai đoạn trước càng cường đại, tương lai cũng biết càng cường đại. Đây là tuyên cổ bất biến định lý. Sợ Đường Huyền Minh không hiểu, hắn còn giơ lên một cái hình tượng ví dụ. Tựa như trước đó gầm lên giận dữ để chúng ta đều bị thương không nhẹ Thanh Ngọc Tượng. Nó là cấp độ thứ tư đại biểu cấp bậc sinh vật. Nếu như chúng ta bên trong có người tu ra tượng văn, tương lai liền có thể có nó cường đại như vậy. Bất kỳ cái gì một loại đường vân đều đại biểu cho một loại so sánh. Thanh Ngọc Tượng chính là cấp độ thứ tư dùng để đối đầu so sinh linh. Đường Huyền Minh không khỏi hồi tưởng trước đó đầu kia chừng cao trăm trượng Thanh Ngọc Tượng. Chỉ là một tiếng bình thường gầm rú, không có cố ý dùng bất luận cái gì năng lực đặc thù, đều để tỷ tộc bộ lạc tinh nhuệ nhất thợ săn ngưng thần mà đối đãi, hơn phân nửa bị thương. Nếu là chân chính dùng khí huyết hoặc là đáng sợ hơn bí lực nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ tỷ tộc bộ lạc có phải hay không đều muốn diệt vong. Mà như thế sinh linh trên Nghĩ Hoàng Pháp chỉ là bị xếp tại đẳng cấp thứ tư. Loại nào để người hoảng sợ? Vậy chúng ta hoa văn liền đại biểu chúng ta trời sinh hạn mức cao nhất sao? Ta chỉ có lang văn, có phải hay không đại biểu ta về sau mạnh nhất cũng chỉ có thể giống như Khiếu Nguyệt Ma Lang? Mới gia nhập thợ săn không hiểu có chút bi ai. Khiếu Nguyệt Ma Lang thú thần đại bình nguyên bên trên một loại thường gặp hung thú. Lấy hung ác tham lam chứ danh, phần lớn thành quần kết đội. Một khi để mắt tới con mồi, chết cũng sẽ không từ bỏ. Hình thể bình thường vượt qua một trượng, vô luận là trong rừng rậm vẫn là tại trong thảo nguyên đều là một loại để người nghe tin đã sợ mất mật hung thú. Chỉ là cùng vừa mới đầu kia Thanh Ngọc Tượng so ra, liền có vẻ hơi tạm được. Dù sao Khiếu Nguyệt Ma Lang loại hung thú này cũng tại tỷ tộc bộ lạc săn giết đồ phổ bên trên là bộ lạc ăn thịt một trong. Tràng diện có chút trầm mặc. Đối với bộ lạc bên trong đông đảo săn người mà nói, tương lai bị xác định lộ ra để người có chút uể oải. Tỷ hổ phá vỡ cái này trầm mặc, thanh âm của hắn hùng hậu hữu lực, tràn đầy uy nghiêm, giống như là cho người ta đánh vào một tề thuốc trợ tim. Không, bất kỳ người nào tương lai đều không có bị khóa định. Ngươi còn có thể tiếp tục tu hành, tìm kiếm Nghĩ Hoàng Pháp tấn cấp. Chỉ cần có thể đột phá đến đẳng cấp thứ tư, ngươi liền có năng lực tu hành cảnh giới kế tiếp pháp môn. Nhân Hoàng Giải Thiên Cừu sáng tạo, điểm tinh pháp có thể để nhân tộc tiềm năng rất là khai phát. Không kém hơn bất luận cái gì một cái cường đại chủng tộc. Thậm chí Nghĩ Hoàng đều cần cùng nhân vương trao đổi pháp môn. Chính là hiếu kỳ dạng này pháp môn, già thợ săn y nguyên có vẻ hơi trầm mặc. Bọn hắn biết rõ, Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn, xác định thể nội hoa văn về sau, muốn cải biến cực kỳ gian nan, nuốt sơn xuyên đại địa nuôi bản thân há lại dễ dàng như vậy. Nghĩ Hoàng hậu đại có thể tại Nghĩ Hoàng dựng trong sào huyệt tu hành, thậm chí có thể cướp đoạt long phượng sào huyệt, đoạt tinh hoa. Tỷ tộc bộ lạc đi nơi nào đoạt, lấy tỷ tộc bộ lạc thực lực, nhiều nhất đoạt Khiếu Nguyệt Ma Lang xào huyệt, ghê gớm giết một hai đầu bóng đen linh báo, để bộ lạc bên trong người tại tu hành. Về phần cấp bậc cao hơn, vậy sẽ phải dựa vào vận khí. Thanh Ngọc Tượng đẳng cấp này sinh vật, đại hoang bên trong cũng chỉ có những cỡ trung kia bộ lạc mới có tư cách đi cân nhắc. Nhân vương giải thiên sầu khai sáng điểm tinh pháp môn, có thể để nhân tộc tại điểm tinh cảnh giới không tách ra phát tiềm năng. Pháp lực vô tận, lấy này đối kháng vô số chủng tộc, để nhân tộc cường giả số lượng gia tăng thật lớn, thay đổi cực lớn nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh. Thế nhưng là càng nhiều hắn lại không có cách nào cải biến. Nhân tộc cuối cùng chỉ là trong vạn tộc một cái, không có khả năng chiếm hữu tất cả tài nguyên. Nghĩ Hoàng lúc trước nguyện ý dùng Nghĩ Hoàng bộ tộc nhập môn chi pháp cùng nhân tộc trao đổi.